Chương 328, nếu như ta nói thích ngươi, 19. Tiểu nặc đặt vào hảo hảo đại tiểu thư không thích đáng, chạy tới làm công, cuối cùng là vì cái gì đột nhiên, một cái ý niệm kỳ quái tại Diệp Tuyết trong đầu hiện lên. Tiểu Việt nói nam hải tử kia, chính là cái kia gọi là Nghiêm Du Thành nam hải tử là nhà nào cửa hàng đồ ngọt tiểu lão bản, mà hắn lại là tiểu nặc thích người. Như vậy tiểu nặc đến đó làm công có phải hay không là vì hắn đâu? Diệp Tuyết không nghĩ tin tưởng suy đoán như vậy, thế nhưng là lại cảm thấy đây mới là giải thích hợp lý nhất. Bằng không, nàng thật không nghĩ ra được tiểu nặc vì cái gì êm đẹp lại đột nhiên chạy tới làm việc trên thế giới này, chỉ có một việc sẽ làm cho người điên cuồng, sẽ làm cho người liều lĩnh, sẽ làm cho người nguyện ý hủy khuất chính mình làm bất luận cái gì hy sinh. Chuyện này gọi là tình yêu. Bất quá vì cẩn thận lý do, Diệp Tuyết vẫn là quyết định hỏi một chút Lâm Việt. Tiểu nặc vì cái gì muốn đi làm công rất rõ ràng, nàng không thể nào là vì kiếm tiền mà đi. Lâm gia không thiếu tiền, tiểu nặc làm công QNZ kiếm không là cái gì tiền. Cho nên Lâm Việt tự nhiên QNZ không có khả năng dùng đi kiếm tiền lấy cớ này. Nàng nói muốn đi trải nghiệm cuộc sống, muốn đi học làm đầu ngọn, dù sao chính là nghị phong phú một chút cuộc sống của mình mà thôi. Đây là hàn nặc đối Lâm Việt nói qua nguyên thoại. Ngươi tin tưởng đáp án này sao? Diệp Tuyết nhìn Lâm Việt rất bình tĩnh mà hỏi. Đáp án này nàng cũng sẽ không tin tưởng, huống chi là tiểu Việt đâu, ta Lâm Việt tự nhiên là không có tin tưởng. Theo hàn nặc đối với hắn nói một khắc kia trở đi, hắn liền không có tin tưởng qua. Hắn chỉ biết là kết tử nhan có Nghiêm Du Thành, tiểu nặc đến đó đều chỉ là vì Nghiêm Du Thành. Ngươi cu nở dê không tin đúng không? Lâm Việt trầm mặc không nói gì. Tiểu Việt ta Diệp Tuyết trong giọng nói đột nhiên nhiều rất nhiều bi thương cảm xúc, từ lần trước Lâm Việt cùng với nàng thẳng thắn hắn cùng tiểu nặc chia tay chuyện qua đi, khoảng thời gian này nàng trong lòng cũng không thế nào tốt hơn. Có đôi khi ngươi không nên trách mẹ dài dòng. Mụ mụ là nhìn ngươi cùng tiểu nặc cùng nhau lớn lên, tiểu nặc tại trong tim ta cu nở dê cùng thân sinh nữ nhi không có khác gì. Trước kia các ngươi yêu nhau, các ngươi muốn cùng một chỗ, mụ mụ cu nở dê thực vui vẻ. Chí ít tiểu nặc gả cho ngươi ta là yên tâm, ngươi cưới tiểu nặc làm vợ ta cũng là hài lòng. Nhưng là bây giờ Diệp Tuyết dừng một chút, thở dài, sau đó mới tiếp tục nói, lần trước ngươi nói với ta ngươi cùng tiểu nặc chia tay, ta lúc ấy trong lòng thật rất khổ sở. Nhưng là ta biết, kỳ thật trong lòng ngươi càng khổ sở hơn. Tiểu nặc mất trí nhớ, đối ngươi đả kích nhưng thật ra là lớn nhất, mặc dù ngươi chưa từng có biểu hiện ra ngoài, nhưng là ta là ngươi mụ mụ. Có thể nào không rõ ngươi tâm tình, ngươi là ta nhi tử, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ngươi chính là thích đem hết thảy khổ cùng mệt đều chôn ở đáy lòng, chính mình gánh. Tiểu Việt à, nếu có chuyện gì liền đối mụ mụ nói một chút được không? Đừng có lại như vậy hành hạ chính mình. Lâm Việt ngẩng đầu cảm kích nhìn qua mẫu thân, thế nhưng là hắn đáy lòng mà nói vẫn là không có nói ra. Đúng vậy a, mẫu thân nói đúng. Hắn đã thành thói quen đem hết thảy bi thương và khổ sở giấu ở trong lòng. Hắn đã thành thói quen, cho nên không nghĩ phiền phức người khác. Mẹ, ta không sao. Ngươi không cần lo lắng, ta đã trưởng thành, không phải tiểu hải tử. Lâm Nghĩa Hoa lúc này cu nở dê cuối cùng mở miệng, Diệp Tuyết cùng Lâm Việt đối thoại đã khiến cho hắn không nghĩ ra được. Cho tới nay, Lâm Nghĩa Hoa chính là một sự nghiệp hình nam nhân, Lâm gia cu nở dê từ hắn một người chống đỡ, cho nên trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn quản được cũng rất ít. Tại trong ấn tượng của hắn, Lâm gia vẫn luôn là vui vẻ hòa thuận, bao quát tiểu nặc mất trí nhớ qua đi, đại gia cũng đều không có phát sinh cái gì thay đổi.